Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 175, cùng Kiếm Ngao Du Phục đoàn tụ hai. Chỉ gặp nắng sớm chiếu rọi phía dưới, Điền Linh Nhi mặt như xuân đào chi cánh, sắc như thu nguyệt ánh sáng, hai chỗ ngoặt giống như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày. Một đôi giống như vui không phải vui ngậm trợn mắt, môi phun anh khỏa, liễu răng hàm hương, áo đỏ tung bay, mái tóc khẽ nhếch, chính cười như không cười nhìn lấy chính mình, ôn nhu ngọt ngào địa nói khẽ. Tiểu Phàm, những ngày này đến, sư tỷ không để ý tới ngươi, ngươi sinh sư tỷ khí sao? Không có, Tiểu Phàm xưa nay không sinh sư tỷ tức giận đến. Tại Tiểu Phàm trong mắt chỉ cần sư tỷ còn nhớ rõ Tiểu Phàm, lúc nào cũng để ý tới Tiểu Phàm, Tiểu Phàm tâm lý liền vạn phần thỏa mãn, nào dám động cái gì tức giận tâm tư. Như thế tuyệt sắc tuyệt vời giai nhân, thanh tú động lòng người địa đứng ở trước mặt mình, cử chỉ yêu nhã, phong lưu thướt tha, thấy Trương Tiểu Phàm hồn nhi đã sớm bay đến chín ngày vân bên ngoài. Này còn có thể cùng nàng so đo mấy ngày nay lờ đi chính mình sự tình. Huống hồ, hôm đó Hắc Thạch động trước, cũng là mình quá mức không cẩn thận, vậy mà quên hết tất cả địa cùng băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ ôm nhau. Hoàn toàn coi nhẹ Điền Bất Dịch Tô như Điền Linh Nhi bọn người. Hại đến mình bây giờ tâm lý đều là lo sợ. Không dám cùng Điền Bất Dịch Tô như Điền Linh Nhi bọn người nói chính mình cùng Lục Tuyết Kỳ ở giữa sự tình. Bây giờ Điền Linh Nhi bỗng nhiên đến đây đánh thức đến, ngữ khí nhẹ nhàng, âm điệu uyển chuyển hàm xúc, từ nhỏ đã sâu sắc yêu say đắm lấy trước mắt cái này mỹ lệ động lòng người sư tỷ Trương Tiểu Phàm, trong lòng tất nhiên là hoan hỉ không hết, hồn tiêu phách say. Sớm đã đem lúc trước Điền Linh Nhi không để ý tới chính mình tâm tình rất phức tạp cho bình ném đến lên chín tầng mây, nghe được giai nhân hỏi mình, vội vàng không kịp chờ đợi, thần sắc si mê hồi đáp, nhìn trước mắt đối với mình sắc thụ hồn cùng si mê ngẩn người Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng nàng trời sinh tính gan lớn, không che đậy miệng, liền khanh khách một tiếng, Tiểu Phàm, đến, chúng ta hôm nay liền phải trở về. Chúng ta vẫn là cùng nhau chở khách lấy ngươi tiên kiếm phệ hồn. Cùng một chỗ Thanh Vân Sơn Đại Trúc Phong đi. Trong miệng nói như thế, Điền Linh Nhi nhưng trong lòng đang thầm nghĩ. Hắc hắc, chính mình dù sao cũng là tiểu sư đệ mối tình đầu. Thâm căn cố đế, khó mà dao động. Lục sư tỷ chỉ bất quá cùng hắn tại Tử Linh Uyên trong trợ giúp lẫn nhau một đoạn thời gian, có chút sương mù chi tình mà thôi, không có căn cơ có thể nói. Cùng ta cái này cùng Tiểu Phàm thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên sư tỷ tới nói, căn không có thể trường kỳ đối kháng so sánh. Tốt tại ngày trước cùng Lục sư tỷ định ra công bình cạnh tranh, lại nhìn tình thế như thế nào phát triển quy củ, sau này liền nhìn lão nương như thế nào thi triển kinh thiên thủ đoạn, đem tiểu sư đệ bó tại trong lồng ngực của mình, ai cũng đoạt không đi. Hừ, tiểu sư đệ là ta cái thứ nhất phát hiện bảo bối, ai dám giành với ta, ai có thể giành được qua ta. Nghĩ như vậy, Điền Linh Nhi trên trán mỹ lệ động lòng người mặt mày ngọc diện mạo bên ngoài liền mất tự nhiên hiện ra một tia quang thải kỳ dị. Thấy Trương Tiểu Phàm tâm lý một lộp bộp, đi bắt hướng bên hông mình phệ hồn tiên kiếm tay, cũng trong nháy mắt nghe xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí hỏi hướng Điền Linh Nhi, Linh Nhi sư tỷ, ngươi làm sao rồi, tâm lý suy nghĩ cái gì sự tình, chúng ta bây giờ liền đi sao? Khanh khách, không có suy nghĩ gì sự tình, tới đi Tiểu Phàm, tế lên người phệ hồn tiên kiếm, chúng ta qua cùng sư phụ sư nương bọn họ sẽ cùng. Áo, đúng, còn có ngươi cái kia kỳ nhi sư tỷ. Hắc hắc, Điền Linh Nhi thần sắc sững sờ, lúc này lại lấy lại tinh thần, khanh khách một tiếng, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng tại Trương Tiểu Phàm cái cằm bóp một chút, thổ khí như lan, đùa cười nói, nâng lên Lục Tuyết Kỳ lúc, lại giống như cười mà không phải cười đứng lên, duỗi ngón tại Trương Tiểu Phàm dưới nách hung hăng bóp một chút. Khụ khụ, Linh Nhi sư tỷ, khụ khụ, chúng ta trước hết qua cùng sư phụ sư nương bọn họ sẽ cùng đi. Trương Tiểu Phàm xấu hổ cười một tiếng, tránh không đáp, lấy hắn mấy năm này kinh lịch, tất nhiên là đem chính mình ra mặt luyện đến dày như thành tường trung đẳng cấp độ. Gượng cười vài tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền gào thét một tiếng, tế lên thanh quang tăng vọt phệ hồn tiên kiếm, kêu gọi Điền Linh Nhi nhảy tới, cấp tốc hướng phía chính đạo đệ tử thường xuyên căn cứ phương phá không bay đi. Hắc hắc, tiểu tử, chờ lấy nhìn, gặp Trương Tiểu Phàm ra mặt bỗng nhiên kỳ dày. Điền Linh Nhi chỉ là cười hắc hắc, vận khởi pháp lực, lập tức nhảy đến Trương Tiểu Phàm phệ hồn tiên trên thân kiếm. Thanh tú động lòng người địa đứng bên cạnh hắn, vẫn cười như không cười nhìn lấy hắn. Trong mắt đẹp, quang thải kỳ dị liên tục hiện lên, đem Trương Tiểu Phàm thấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thể run rẩy, sau cùng, bất đắc dĩ cúi đầu, không dám nhìn hướng bên cạnh quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn tuyệt sắc mỹ nhân. Sau một lát, hai người liền tới đến Thanh Vân Môn mọi người căn cứ phương. Mà lúc này, bọn họ đã thấy mọi người đã toàn bộ tế lên pháp bảo phi kiếm. Thăng đến giữa không trung, xoay quanh không đi, đang chờ bọn họ. Nay gặp bọn họ cùng ở tại một thanh tiên kiếm bên trên, phá không mà đến, liền lẫn nhau chào hỏi, hướng phía Thanh Vân Môn phương hướng bay qua. Nhìn thấy quang cảnh như thế, Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi cũng không ngừng lại, cùng Thủy Nguyệt, Điền Bất Dịch, Tô Như, Tống Đại Nhân bọn người chào hỏi, liền lái phệ hồn tiên kiếm đi sát đằng sau ở sau lưng mọi người. Xuyên qua Lam Thiên Bạch Vân, tầng tầng khí lưu, hướng về Thanh Vân Sơn địa phương tiến đến, mà đang phi hành bên trong, Trương Tiểu Phàm lại phát hiện Thanh Vân Môn trận doanh làm hai cái. Một cái lấy Thương Tùng Đạo Nhân cầm đầu, dẫn theo Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Dật Tài bọn người, ở bên trái ngự kiếm phi hành, khác một phe cánh lấy Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt, Lục Tuyết Kỳ cầm đầu, bên phải bên cạnh, cũng là mình cái này một bên ngự kiếm phi hành, lộ ra phân biệt rõ ràng, không có không can thiệp. Trương Tiểu Phàm nhìn sư phụ Điền Bất Dịch nhìn hướng Thương Tùng đạo trưởng sắc mặt, âm trầm lạnh lùng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn, cảm thấy liền cảm giác giật mình. Hắn còn tại quái Thương Tùng lão đạo đệ tử Tề Hạo khi biết chính mình lâm vào Tử Linh Uyên trong. Sinh tử chưa biết, lại tự tiện rời đi, không cho cứu giúp, mà tức giận không thôi. Đến nay vẫn chưa tha thứ Thương Tùng đạo trưởng cùng hắn cái này đệ tử Tề Hạo. Thông qua cùng Điền Linh Nhi nói một hồi trò đùa lời nói, Trương Tiểu Phàm liền biết, mấy ngày nay Thương Tùng cùng sư phụ Điền Bất Dịch, bởi vì Trương Tiểu Phàm sự tình, một mực đang cãi nhau, mấy lần kém chút động thủ, nhưng đều tại mọi người khuyên giải âm thanh bên trong, thở phì phò dừng lại. Nghe đến đó, Trương Tiểu Phàm trong lòng một hồi cảm động. Sư phụ, bàn tử sư phụ, cái này chính là mình tốt sư phụ a. Sau này mình tuyệt đối không thể cô phụ hắn hy vọng. Muốn làm một cái chính thức đỉnh thiên lập địa tuyệt thế thiên tài, thậm chí thành lập không gì sánh được trừ ma võ công, dựng nên mình tại Thanh Vân Môn trong vô thượng uy vọng, đoạt được trưởng môn chi vị, lấy nhượng sư phụ cảm thấy vui mừng cao hứng, cái này chính là mình đối sư phụ lớn nhất báo đáp. Tiểu Phàm, khanh khách, theo ngươi thì sao? Lục sư tỷ vừa mới mỉm cười quay đầu nhìn ngươi một chút. Xem ra, nàng cũng là rất lợi hại thích ngươi đâu. Điền Linh Nhi ngọc thủ khoác lên Trương Tiểu Phàm trên bờ vai. cười khanh khách nói, khụ khụ, sư tỷ, ta Lục sư tỷ Trương Tiểu Phàm lúng túng không thôi, lắp bắp địa nói một hồi, vẫn là tìm không ra thỏa đáng lời nói, thanh âm liền dần dần nhỏ lại, cho đến không có không một tiếng động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.